không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 401. Bắc vực bá chủ vị hiển hiện, chính mình đang cùng vợ của mình làm chuyện ân ái tình. Nhưng là trong lúc bất chợt bị người này phá cửa mà vào. Trực tiếp đem chính mình xong rồi thiên đạo trong không gian. Đưa tới mình và vợ của mình đều một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng. Như không phải là bởi vì thật sự có xảy ra chuyện lớn. Phòng trừng thiên đạo làm như vậy, sớm đã tan tành mây khói. Khái khái, cái kia, bỏ qua cho, dù sao cái này sự tình phát sinh đột nhiên, như người không ra tay, nguyên sinh vũ trụ sẽ lọt vào trọng thương. Lâm bác, ngươi muốn minh bạch, ngươi việc này tình có thể lấy sau làm, nhưng là, gia viên chỉ có một, không có liền thật không có. Hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đúng ngươi tới tự thân mệnh lệnh U Minh trở thành nguyên sinh vũ trụ trấn thủ giả đi. Dù sao, thiên đạo thân là nguyên sinh vũ trụ trật tự giữ gìn người. Nhưng là sở hữu tuyệt đối mệnh danh quyền. Đây chính là Lâm Bắc không có. Tốt lắm, thiên đạo nghe vậy, nhìn về phía trước mặt quỳ một chân trên đất. Một bộ thành khẩn dáng vẻ U Minh. Đột nhiên khí thế đầy đủ nói. U Minh. Ta mệnh lệnh, ngươi kể từ hôm nay, tức là nguyên sinh vũ trụ giới bích cửa thủ hộ giả. Bảo vệ nguyên sinh vũ trụ an toàn, theo thiên đạo một tiếng lệnh xuống, chỉ thấy nguyên sinh vũ trụ sâu chỗ. Đột nhiên truyền đến một đạo đặc thù năng lượng, rơi vào U Minh thân lên. Trước kia U Minh cái kia âm u khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt đạt được tinh túy dịch. Một thân U Minh chi khí mặc dù nói vẫn là hết sức nồng nặc. Tuy nhiên lại bằng thêm một tia ánh sáng. Ta, U Minh nhận lệnh, nói xong, chỉ thấy U Minh hóa thành một đạo U Linh sắc quang mang. Hướng nguyên sinh vũ trụ bay đi, nơi đây không dư Lâm Bắc cùng thiên đạo hai người. Được, sự tình đều giải quyết, lúc này đây may mà có ngươi. Hừ. Đúng ta phía trước đang dọn dẹp những thứ kia U Minh tộc đại quân thời điểm. Cảm nhận được có một đạo ánh mắt đang nhìn trộm ta. Ngươi biết là ai sao? Dù sao, thiên đạo theo nguyên sinh vũ trụ sinh ra thời điểm liền đã tồn tại. Khẳng định kiến thức rộng rãi. Đây cũng không phải là Lâm Bắc cái này ở mẫu tinh trạch hơn 3 vạn năm lâu người có thể so. Thiên đạo nghe vậy. Mang trên mặt một tia nồng trọng màu sắc, Lâm Bắc thực lực so với hắn còn lợi hại hơn, đã đạt được tiên tổ trung kỳ, có thể dình, đồng thời không cho một cái tiên tổ trung kỳ nhân vật biết được bên ngoài bản tôn là ai. Cũng chỉ có đều là tổ cấp cường giả mới có thể làm được. Bây giờ, theo thiên đạo biết, tổ cấp cường giả đa nguyên vũ trụ chỉ có 6 tôn nổi tiếng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Không đúng, phải nói là 7 tôn, dù sao Lâm Bắc cũng là tổ cấp cường giả, tuy nói như thế nào sinh ra, tự liền thiên đạo chính mình cũng không biết, chẳng lẽ nói là minh tổ, cái này ra hỏa là ai? Nghe được một cái tên xa lạ theo thiên đạo trong miệng thốt ra. Lâm Bắc tò mò hỏi, minh tổ, chính là minh tộc chi tổ. Chính là đa nguyên vũ trụ 7 tôn tổ cấp 1 trong cường giả. Thực lực rất mạnh, phía trước xâm lấn chúng ta nguyên sinh vũ trụ U Minh tộc. Chính là hắn Minh tộc một cái chi nhánh. Nguyên lai là cái này gia hỏa chỉ huy. Cái này gia hỏa hiện tại ở đâu trong? Ta đi thu thập hắn. Không được, ngươi ngàn vạn lần không nên đi. Bây giờ ngươi đối với tự thân lực lượng nắm giữ không được đủ 20%. Mặc dù nói ngươi tự thân thập phần cường hãn, có thể công lực của bọn hắn vô pháp đối với ngươi tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng là, không bảo đảm minh tổ không có khác thủ đoạn, có thể chế phục ngươi. Dù sao, ngươi còn tuổi quá trẻ, cũng không phải là cái kia sống không biết bao nhiêu năm người có thể so sánh. Lâm Bắc nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau. trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cuốn vở, bắt đầu ghi lại một việc tình. Lâm Bác, ngươi đang viết gì? Hôm nay Minh Tổ làm cho U Minh tộc nhân xâm nguyên sinh vũ trụ. Thù này ta nhớ xuống, chờ ta đối với thực lực của tự thân nắm giữ tới trình độ nhất định. Ta nhìn xuống sẽ đi xin một cái thuyết pháp, nếu như cái này ra hỏa thức thời một điểm còn tốt. Bằng không, ân hừ, thiên đạo nghe vậy, một bộ giờ khóc giờ cười dáng vẻ nhìn về phía Lâm Bắc. Nói như thế nào đây? Nên Lâm Bắc keo kiệt sao? Được, đã sự tình đã giải quyết, ta trước hết ly khai. Nhớ kỹ, không muốn ở ta làm loại chuyện như vậy thời điểm tới quấy rầy ta. Lúc này đây coi như, tiếp theo, ngươi hiểu, Lâm Bắc đang uy hiếp một phen thiên đạo về sau, đánh vỡ không gian trốn vào trong đó, hướng đông vực ứng long điện chạy đi. Lúc này đây, ngươi cũng đã đem ta đánh một trận, nếu như không tính là chuyện này, toán, vẫn là bớt trêu chọc cái này quét môn ngôi sao đi. Gặp trên hắn, chuẩn không có chuyện tốt, thiên đạo đàm luận một hơi. Nhìn đang ở tự thân thong thả chữa trị vũ trụ bích lũy, bắt đầu vận dụng tự thân quyền hạn, gia tốc vũ trụ thành lũy khép lại. Đúng, cũng không biết bây giờ thiên thần tộc như thế nào, quá khứ vài cái tháng sẽ phải có một chút biến hóa đi. Vừa nói, thiên đạo thân ảnh hướng bắc vực nơi bỏ chạy, muốn nhìn một chút hôm nay thiên thần tộc phát triển như thế nào. Này lúc bắc vực nơi một cái địa phương bí ẩn, chỉ thấy thiên thần tộc tộc trưởng Thiên Nhãn tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên đứng lên hướng thiên không bái lại, cung nghênh thiên đạo đích thân tới. Không biết thiên đạo vì chuyện gì. Ừ, tốt, xem ra mấy tháng nay các ngươi thiên thần tộc phát triển không sai này. Thiên đạo nhìn hướng chính mình sùng bái Thiên Nhãn đạo, hôm nay thiên thần tộc ngoại trừ ngay từ đầu Thiên Nhãn cùng với 12 chủ thần bên ngoài, còn sinh ra một ít mới thiên thần tộc, đặc biệt bây giờ Thiên Nhãn thực lực, không biết là đạt được gì chủng cơ duyên, dĩ nhiên bước vào tiên vương cấp bậc, 12 chủ thần tắc thì là tấn cấp đến đại la kim tiên cấp bậc. Thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ ngũ vực chi địa, coi như là nhất lưu thế lực. Thêm trên thiên thần tộc có thiên sứ nhất tộc làm người ở, toàn bộ thế lực so với một ít yếu một chút đỉnh nhọn thế lực cũng không kém chút nào. Có thể nói hôm nay thiên thần tộc đã đủ để đảm nhiệm bắc vực bá chủ chức. Bây giờ thực lực ngươi đã đến tiên vương sơ kỳ, lý luận đi lên nói, chỉ cần đạt được tiên vương cấp bậc liền có thể kế thừa bắc vực bá chủ chức. Bất quá kết quả sau cùng hay là muốn xem tự thân các ngươi. Dù sao bắc vực bá chủ chức có người có tài mới chiếm được. Vừa nói, thiên đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy bắc vực bá chủ vị đột nhiên hàng lâm ở toàn bộ bắc vực trên khoảng không. Chỉ cần là ở vào bắc vực nơi bên trong liền có thể thấy rõ ràng thiên khung trên bắc vực bá chủ vị. Được, có thể hay không gánh chịu như này trọng đảm nhiệm, tự xem các ngươi được. Thiên đạo nói xong, thân ảnh dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất. Thiên Nhãn thấy thế, hướng thiên đạo thành khẩn cúc cung về sau, tâm niệm vừa động, bắt đầu câu thông thiên thần tộc 12 chủ thần, tập kết lực lượng, cùng nhau đi tranh đoạt cái kia thiên khung bên trên bắc vực bá chủ nhất vị. Mà ở bắc vực bá chủ vị hiền hóa về sau, bắc vực bên trong tất cả thế lực đều đang dục dịch, đặc biệt sở hữu tiên vương cấp bậc thực lực, đối với bắc vực bá chủ vị đó là nhất định phải được. Dù sao chỉ cần thành tựu bắc vực bá chủ là có thể ngồi hưởng bắc vực số mệnh gia thân. Một ngày sở hữu số mệnh gia thân, thực lực của tự thân sẽ thần tốc tăng phúc. Đồng thời, trừ phi là đều là vực chủ, cũng hoặc là phạt thiên người xuất hiện, cơ bản lên trở thành vực chủ về sau đều là bất tử tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?